Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 187, tiền. Minh Huy phòng làm việc đăng ký địa điểm là Đông Dương. Toàn xưng là Đông Dương Minh Huy phòng làm việc. Đông Dương nơi này cùng Hoắc Nhĩ Quả Tư không giống nhau lắm. Người sau là thu thuế ưu thế, Đông Dương lại có vay ưu thế. Đương nhiên, sản nghiệp tụ quần hiệu ứng mới là nguyên nhân trọng yếu hơn. Hoành điếm liền ở Đông Dương, điện ảnh và truyền hình tương quan nhân tài, tương quan sản nghiệp đoàn đội tụ tập, tiến một bước hình thành điện ảnh và truyền hình sản nghiệp dây xích hình dáng phát triển. Mà khi chính xí hợp tác, làm điện ảnh và truyền hình phương diện vay, rất thuận tiện, cái này cũng là chính ngọ dương quang, nịnh mông điện ảnh và truyền hình. Đông Dương Lưu Bạch dồn dập đem công ty xây ở Đông Dương nguyên nhân. Thẩm Minh đến phòng làm việc của mình, không phải vì phát thưởng cuối năm, mà là cùng Càn Trưng điện ảnh và truyền hình thảo luận The Last Wish, đầu tư vấn đề. Ngoài ra, Trương Gia Trấn có ý muốn cho Thẩm Minh tham dự công ty mấy cái hạng mục. Trương Gia Trấn đối Thẩm Minh quá thỏa mãn rồi, bởi vì hắn, Càn Trưng điện ảnh và truyền hình đầu tư Nightcrawler, lợi nhuận vượt qua 100 triệu. Đại sảnh Vinh Quang cũng thành công kiếm lời 40% lợi nhuận, mà công ty cái khác nghiệp vụ đây, gặp em ở Manhattan, gần trong gang tấc, tất cả đều phòng bán vé thảm bại, danh tiếng cũng rất nát, đặc biệt là gặp em ở Manhattan, làm Càn Trưng điện ảnh và truyền hình chủ khống đầu tư. Phát hành bộ thứ nhất tác phẩm, khẳng định ký thác công ty tâm huyết, sau đó tiếp cận 30 triệu chế tác phí dụng, đổi trở về không tới 13 triệu phòng bán vé thành tích. Nhưng nếu không có Nightcrawler bất ngờ kiếm tiền, Càn Trưng điện ảnh và truyền hình năm nay tài báo sẽ rất khó coi. Năm 2017, Càn Trưng điện ảnh và truyền hình tham dự xuất phẩm tác phẩm có 3 bộ. Phi vụ cuối cùng, PAPILLON, còn có Hậu trường ngoạn gia, mấy cái này kịch bản Thẩm Minh đều có xem qua. Trừ bỏ PAPILLON là một bộ thuần túy Hollywood phim hành động, hắn không thể tham diễn ở ngoài. Phi vụ cuối cùng, cải biên tự Tung Hoành Tứ Hải, hắn rất không thích Ngô Bạch Cáp, càng không thể nói là đối. Phi vụ cuối cùng có hào cảm, Hậu trường ngoạn gia vai nam chính đã định ra rồi từ tranh. Sở dĩ ba bộ này tác phẩm hắn đều không thể biểu diễn. Nhìn The Last Wish, Hậu trường chế tác kế hoạch, bên trong bày ra 40 mấy đại hạng, mỗi một cái bên trong có 10 đến 15 cái tiểu hạng. Tổng cộng 600 hạng phí dụng đều có thể thấy được. Thẩm Minh kinh ngạc đến ngây người, nhiều như vậy hạng mục, đương nhiên, bằng không, ngươi cho rằng tất cả mọi người cũng có thể làm nhà sản xuất sao? Dương Hâm rất tự nhiên tiếp lời nói, hiện tại giá thị trường, một cái kinh nghiệm phong phú chấp hành nhà sản xuất một bộ phim 60 vạn đến 3 triệu không giống nhau. Trừ bỏ nhà sản xuất, còn có mỹ thuật chỉ đạo, tạo hình thiết kế, chụp ảnh các loại các ngành, những ngành này người phụ trách mỗi người phí dịch vụ đại khái 3 tháng 200 ngàn. Sau đó mới là phía dưới cơ sở công nhân viên, diễn viên thù lao phim, làm sao ít như vậy? Thẩm Minh tận mắt thấy diễn viên thù lao phim, hắn đều kinh ngạc đến ngây người rồi, vốn là cho rằng tối thiểu cũng phải 7 chữ số, sau đó phát hiện bên trong cao nhất lại là bành bành 300 ngàn. Diễn viên thù lao phim thêm ở một khối không đến 4 triệu. Lại không phải cái gì nhất tuyến minh tinh. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị đầu tư bao nhiêu? Tổng đầu tư vừa xem hiểu ngay, 18 triệu, thuộc về thành phẩm nhỏ vô cùng hạng mục. Thẩm Minh suy nghĩ một chút, hỏi, ta nhiều nhất có thể đầu tư bao nhiêu? Chúng ta muốn dự lưu 20% đầu tư ngạch cho Trung Ảnh còn có Tencent. người nhiều nhất có thể ném 30%. 30% chính là 540 vạn. Được, kịch bản là ta biên. Không điểm phí dịch vụ. Kia cho ngươi 200 ngàn biên kịch phí. Hâm tỷ, người làm ta ngốc a. Thẩm Minh bộ thứ nhất biên kịch tác phẩm. Chỉ là mấy chữ này. Hơn nữa Thẩm Minh chính mình tuyên truyền. The Last Wish, chí ít có thể vào sổ vượt qua 5 triệu. 200 ngàn biên kịch phí đã nghĩ đem hắn đuổi rồi. Kia ngươi muốn bao nhiêu? Ngoặc kép, tính 5% đầu tư. Đùa gì thế? 5% đầu tư. Dương Hâm không chút suy nghĩ. Trực tiếp từ chối, biên kịch tham dự chia làm. Cả nghĩ quá rồi chứ. Hạng mục này bản quyền là của ta. Vì sao không thể tính 5% đầu tư? Thẩm Minh hỏi ngược một câu. Ngoặc kép, ta không thể làm chủ. Cần muốn thỉnh giáo một chút Trương tiên sinh. Dương Hâm nhìn chằm chằm Thẩm Minh. Kominsky, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đồng ý yêu cầu của ta? Không sai, đều là lão tài xế giáo dục hắn. Kominsky phân tích một hồi càn trừng điện ảnh và truyền hình hiện trạng. Tuy rằng bắt được tiếp cận 500 triệu bơm tiền, nhưng là càn trừng điện ảnh và truyền hình cũng không có ở điện ảnh công trạng nộp lên ra một phần hoàn mỹ. Giải bài thi, trừ bỏ cùng Thẩm Minh tương quan hai cái hạng mục thực hiện lợi nhuận. Sở dĩ, Thẩm Minh hiện tại xem như là càn trừng điện ảnh và truyền hình đầu bảng. Hắn kiến nghị Thẩm Minh chuyển đổi một hồi thân phận, không muốn làm thuê công nhân, mà là lấy đối tác thân phận tham dự. The Last Wish, đương nhiên, Thẩm Minh ban đầu không thế nào đồng ý. Hắn yêu thích bị người khác sắp xếp sinh hoạt. Hơn nữa lo lắng sẽ làm Dương Hâm, Trương Gia Trấn bất mãn. Lão tài xế một câu nói thuyết phục hắn. The Last Wish là ta chuẩn bị cho ngươi, không phải cho càn trừng điện ảnh và truyền hình chuẩn bị. Bọn họ nếu là bất mãn, ngươi có thể chính mình đầu tư. Ta phỏng chừng cái này vở chí ít có thể bắt 100 triệu trở lên phòng bán vé thành tích. Nếu như danh tiếng bị mang theo đến, trở thành Lost in Thái Lan, cũng không phải không thể. Minh ca lúc đó liền kích động rồi. Trở thành Lost in Thái Lan, vậy thì vượt qua 1 tỷ phòng bán vé. Vậy còn phân cái mau chướng. Chính hắn làm, đạo diễn, chế tác, phát hành. Một vai chọn, lão tài xế nhanh chóng động viên. Ta chỉ nói là có thể. Hơn nữa, ngươi sẽ làm đạo diễn sao? Ngươi hiểu phát hành sao? Cuối cùng cũng coi như dội tắt Minh ca nhiệt tình. Nhưng hắn sức lực đủ rồi. Lão tử là cho các ngươi đưa tiền. Lost in Thái Lan, các ngươi biết không? Vừa nãy thấy Dương Hâm, cùng với nàng nói chuyện đầu tư chia làm. Người sau khí thế trên người, lại để cho hắn không xác định rồi. Kominsky cười cợt, người yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Phí lời, Thẩm Minh là càn trừng điện ảnh và truyền hình một ca cộng thêm cây dụng tiền. 5% chia mà thôi. Oscar nam diễn viên xuất sắc nhất để danh 2. Sáng tạo lịch sử điện ảnh có được hay không? Quả nhiên, nửa giờ sau, Dương Hâm thông báo Thẩm Minh. Trương Gia Trấn đồng ý Thẩm Minh yêu cầu. The Last Wish, Thẩm Minh Minh Huy phòng làm việc thuộc về thứ hai phía đầu tư. 35% đầu tư, được hưởng 35% đến tiếp sau chia hiệu ích khấu trừ tuyên phát sau 35%. Cái này thuộc về thường quy thao tác. Hiện tại tiếng Hoa điện ảnh, bình thường phim thương mại, chí ít cần 30 triệu trở lên tuyên phát. Sở dĩ, kết toán chia, đều muốn khấu trừ tuyên phát sau. Nhìn thấy Thẩm Minh ở trên hiệp ước ký tên. Dương Hâm hỏi, buổi tối có cái tụ hội. Ngươi muốn đi sao? Ngoặc kép, cái gì tụ hội? Năm mới tụ hội đi. Trương Tiên Sinh mời không ít bạn tốt. Ngô Bạch Cáp, Phùng Đức Luân, Viên Hòa Bình đều sẽ ra trận. Quên đi thôi, ta sáng sớm ngày mai liền đến bay Los Angeles, nghỉ sớm một chút. Một đống nhào nhai đạo diễn, Minh ca không có hứng thú làm vãn bối. Dương Hâm cười cợt, không có cưỡng cầu. Trên thực tế, nàng cũng không quá yêu thích đám người này. Đặc biệt là Ngô Bạch Cáp, đều nhào nhai nhiều lần như vậy. Phim mới, Thiên La Địa Võng, lại còn muốn 200 triệu đầu tư. Người đầu tư cũng không biết từ đâu đến tự tin. Mở miệng chính là 2 tỷ phòng bán vé không thành vấn đề. Nàng chăm chú phân tích một hồi. Ngô Bạch Cáp cộng đuổi bắt, nhiều nhất 300 triệu phòng bán vé. Trương Gia Trấn lần này không có đầu tư. Trước khi đi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Quay đầu nói, Vương Hồng phát tới, Lưu Lạc Địa Cầu, kịch bản, ngươi nếu là có hứng thú, có thể nhìn một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.